Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 501, Bảo hủy. Đối mặt với sự bao vây trước sau của tu sĩ luyện hư kỳ, Kim Phi Giao cắn răng tính toán xem khả năng còn sống chạy đi là bao nhiêu. Nếu chạy đi, cuối cùng lại biến thành người chết thì cũng là lãng phí. Nàng cũng không biết lục đường của Nhật Nguyệt Môn đến cùng có mấy tu sĩ luyện hư kỳ, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì sẽ đưa tới càng nhiều tu sĩ luyện hư kỳ hơn, vậy chỉ còn nước chờ chết. Nhìn người chặn phía trước, nàng cắn răng lấy một hộp ngọc ra. Bất luận thứ gì chứa linh khí nồng đậm đều có thể dùng linh lực mạnh mẽ làm nổ, ví dụ như thái dương thạch, linh thạch cực phẩm hoặc là tài liệu lôi tính. Lực lượng từ vụ nổ mạnh chỉ là vì hủy diệt tự thân, kẻ có thể đối xử như vậy với thứ trân quý chỉ có thể là bại gia tử, là công địch của tu sĩ. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì các tu sĩ sẽ không cho tài liệu trân quý của mình tự bạo. Chút tài mọn cũng dám gây sóng gió ở Nhật Nguyệt Môn ta, còn không mau thúc thủ chịu trói, ta còn có thể giảm chút hình phạt cho hồn phách ngươi. Tu sĩ luyện hư ngăn cản nàng nói, khí phách mười phần phóng uy áp, căn bản không đặt nàng trong mắt. Dùng một viên thái dương thạch đã muốn chạy ra khỏi lục đường, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu bối bây giờ thật sự là càng rỡ, nháo sự tới tận Nhật Nguyệt Môn, hoàn toàn là ngại mạng quá dài. Không hề hô to mấy câu tỉ như không được tới gần hay không được nhúc nhích. Kim Phi Giao nhanh nhẹn mở hộp ngọc ra, hạt tử quan liên chấp động tử quan hiện lên trên bàn tay nàng. Thái dương thạch không được, vậy tử quan liên thì sao? Trong lòng Kim Phi Giao đang cào xé, đây là thứ nàng muốn lưu lại, một tài liệu lôi tính lớn như vậy không biết có thể đổi được bao nhiêu thứ khác. Tuy nhiên, không có mạng thì mấy thứ này đã có thể thành đồ của người khác. Thấy trên tay nàng đột nhiên có thêm một hạt tử quan liên, tu sĩ luyện hư kia nhíu mày. Tử quan liên. Nói như vậy thì con yêu thú lông đen và kẻ đoạt hạt tử quan liên ở thành đầu phố trăm năm trước là cùng một người. Bảo sao lúc đó nàng lập tức tiêu thất, hóa ra là bị công kích của mọi người xé rách không gian, đưa vào trong mật cảnh. Cũng không phí công. Tuy rằng chút hạt sen ấy quá ít nhưng là đồ đưa lên tận cửa thì có lý nào không lấy. Đột nhiên, hắn nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn Kim Phi Giao, chẳng lẽ nàng ta định cho hạt tử quan liên nổ. Kim Phi Giao nhếch miệng cười với hắn. Linh lực liền tuôn vào trong hạt tử quan liên, sau đó vút một cái ném hạt sen vào không trung. Đáng giận. Tên tu sĩ luyện hư kia tức giận mắng một tiếng rồi vội vàng lấy ra một tấm áo choàng màu đen, nắm góc áo che trước thân, hắn cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Đây là muốn cá chết lưới rách à. Hắn không ngờ Kim Phi Giao lại muốn liều chết, cho nổ tử quan liên. Rõ ràng lúc trước cho nổ thái dương thạch đã đốt sạch một thân lông đen, biến nàng thành con chó rồi. Bây giờ còn định dùng hạt tử quan liên tự sát. Nếu thứ này nổ mạnh, phóng xuất ra lôi điện thì không hề dễ dàng đối phó như thái dương thạch. Kim Phi Giao mới không muốn chết, thời khắc đẹp nhất còn chưa tới đâu. Ném tử quan liên, nàng lập tức chiêu ra minh hỏa, hóa thành hắc thuẫn chắn phía trước. Lam Tinh và Mập Mạp ở phía sau người nàng, cùng nhau nấp sau hắc thuẫn. Sau đó nàng ném hết toàn bộ pháp khí, pháp bảo phòng ngự ra, ngay cả đai lưng của Mập Mạp cũng bị kéo xuống. Các loại ngọc bội phòng ngự trong đó đều bị lấy ra dùng. Trong thời gian mấy giây, chung quanh các nàng đã vây hơn 10 tầng phòng ngự các màu, còn có các loại tấm chắn phòng cụ bay quanh. Kể cả là như vậy Kim Phi Giao cũng không dám chắc bản thân có thể đỡ được lực nổ mạnh của hạt tử quan liên hay không, cuối cùng nàng tế ra cả thông thiên như ý. Thân là pháp bảo bản mạng, nếu thông thiên như ý bị tổn thương thì thần thức của nàng cũng sẽ bị hao tổn, không có thời gian ôn dưỡng là không được. Nhưng nếu mạnh mẽ cắt đứt liên hệ của thông thiên như ý với bản thân thì tuy rằng có thể bảo vệ bản thân nhưng uy lực của thông thiên như ý sẽ mất đi 2/3. Đã không còn thời gian lo lắng nữa, hạt tử quan liên ong ong lay động, khớp hàm Kim Phi Giao cắn mạnh, liều mạng, thà thức hải bị hao tổn còn hơn là mất mạng. Quanh một tiếng, hạt tử quan liên bạo liệt, linh khí cường đại hóa thành lực phá hoại, điên cuồng tuôn ra. Một lôi đoàn vĩ đại nổ tung trên không lục đường. Ngay cả Trúc Hư Vô đang đứng xem náo nhiệt bên dưới cũng biến sắc, Kim Phi Giao quá không có đầu óc, dám dẫn nổ tài liệu lôi tính lớn như vậy, muốn đồng quy vu tận sao? Hắn cầm hư thanh trúc hướng không trung hoa lên, phá vỡ không gian, biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện thì đã ở xa bên ngoài. Kể cả là cách xa như vậy, hắn vẫn bị lôi đoàn này công kích, đánh cho đen xì xì, tuy nhiên cuối cùng cũng không bị mất cái mạng già. Lôi đoàn giống như một đóa hoa nở rộ, từng tia sét giống như cánh hoa. Vô tình hủy diệt tất cả những gì ở chung quanh, mặc kệ là người hay là vật, toàn bộ đều bị hóa thành hư vô. Toàn bộ linh lực của Kim Phi Giao được chú vào trong thông thiên như ý và các pháp bảo khác, Mập mạp cũng phóng xuất toàn bộ yêu khí trên người cùng chống đỡ những phòng ngự chung quanh. Lam Tinh không biết pháp thuật, dạy nàng cả trăm lần nàng cũng không thể sử dụng linh khí bên trong thân thể, đành phải dương mắt nhìn từng pháp bảo bị lôi ti phá hủy, phòng ngự che phủ dần dần vỡ tan. Không trụ được nữa rồi. Kim Phi Giao cùng Mập Mạp và Lam Tinh bị lực nổ của hạt tử quang liên đánh ra ngoài, bốn phía đều là lôi điện không ngừng chớp động. Mắt thấy pháp bảo và phòng ngự che phủ bị hủy, cuối cùng chỉ còn lại Thông Thiên Như Ý, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, chú toàn bộ yêu khí, linh lực vào. Bên trong thần thức vang lên một thanh âm thanh thúy, nàng cảm thấy đầu đau vô cùng, tinh thần trong thức hải chớp động, từng viên ảm đạm. Thông Thiên Như Ý dưới sự công kích của lôi điện đã vỡ nát một chiếc khác ở phía sau, nhờ được chiếc phía trước che chắn cho nên chưa vỡ nhưng cũng đã nứt tung tóe. Với chiếc Thông Thiên Như Ý toàn khe nứt này, chỉ cần ý thức Kim Phi Giao không tiêu tán thì sẽ bảo hộ các nàng mãi đến thời khắc nó bị hủy diệt hoàn toàn. Đoàn người Kim Phi Giao bị đánh rơi xuống, đập vào sơn mạch của Lục Đường, xuyên qua tầng mây bên dưới, rơi nhanh xuống hướng linh giới giống như sao băng. Thấy các nàng càng ngày càng xa thần cấp giới, ý thức Kim Phi Giao bắt đầu mơ hồ, rốt cục không duy trì được nữa, nàng nhắm mắt lại, mất ý thức. Ý thức nàng vừa mất, chiếc Thông Thiên Như Ý còn lại rắc một tiếng, toàn thân vỡ tan thành mảnh nhỏ, hóa thành tinh quang chớp động rồi tiêu tán. Lam Tinh không bị ngất xỉu nhưng bi lực đánh làm cho đầu óc choáng váng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thấy tất cả các lớp phòng ngự đã bị tiêu hủy, Thao Thiết Cao lớn thu nhỏ lại, trở về nhân dạng, nàng cố gắng vươn tay giữ lấy Kim Phi Giao, ôm chặt vào ngực. Nàng chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần lúc rơi xuống đất nàng nện xuống trước thì Kim Phi Giao sẽ chịu ít tổn thương hơn. Mập mạp dùng hết sức dính chặt vào người Lam Tinh, nhìn bọn họ bay ra khỏi thần cấp giới, lôi điện của hạt tử quang liên cũng biến mất khỏi tầm mắt. Vì tốc độ rơi xuống quá nhanh cho nên phía sau thân thể cao lớn của Lam Tinh đã bắt đầu bốc cháy, lớp quần áo bằng da thú phát ra mùi khét lẹt. Mập mạp vội vàng thay thế Kim Phi Giao kết xuất một lớp phòng ngự che phủ cực lớn ở bên ngoài, dập tắt lửa trên người Lam Tinh, đề phòng việc rơi xuống quá nhanh sẽ thiêu chết bọn họ. Nương theo xung lượng vụ nổ, bọn họ rơi khỏi thần cấp giới, nhanh chóng nhằm hướng linh cấp giới. Coi như bọn họ may mắn, phía dưới không phải là như mộng hải mà là một mảnh lục địa. Nếu như trực tiếp đập xuống đó thì Lam Tinh cũng phải bỏ mạng đương trường. Mập mạp phút một cái bay ra ngoài, thân hình nho nhỏ xoay người nhất huyển, một con ếch cao đến 50 trượng liền xuất hiện trong không trung, toàn thân trắng muốt, sau lưng có hoa văn màu vàng đối xứng, vân văn trên bụng cũng biến thành đồ án phức tạp màu vàng, bảo châu trên đầu lòe lòe tỏa sáng, không ngừng biến ảo bảy loại màu sắc. Biến thân xong, mập mạp lao xuống mặt đất, oanh một tiếng hạ cánh xuống, sau đó nâng hai tay lên, lại oanh một tiếng, nó nhanh chóng tiếp được Lam Tinh. Chỉ thấy mặt đất chấn động một trận giống như địa chấn, mập mạp đỡ thân hình Lam Tinh, bị đè lún vào trong lòng đất vài chục trượng. Nó cắn răng, thét lớn một tiếng, máu phun ra từ miệng, vì thân hình quá lớn nên trông như một dòng sông máu. Đặt Lam Tinh xuống đất, mập mạp nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa biến thành tiểu hài tử, ngã xuống đất không thể động đậy. Chỗ nó đứng đón Lam Tinh xuất hiện một cái hố to sâu vài chục trượng, có thể tưởng tượng được lúc đó nó đã phải nhận lực lượng lớn thế nào. Lúc này, người duy nhất tương đối có sức chiến đấu chính là Lam Tinh. Nàng ôm Mập Mạp và Kim Phi Giao vào ngực, mở to mắt cảnh giá nhìn bốn phía, chỉ cần có người xuất hiện sẽ lập tức chụp chết bọn họ, không thể để hai người Kim Phi Giao có chuyện gì. Ai-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri-a-ri linh giới đã thấy bốn phía đứng đầy yêu tộc đủ mọi kiểu dáng. Không phải ngươi nói các ngươi chỉ có mười mấy người thôi sao, sao giờ lại nhiều yêu tộc như vậy? Chẳng lẽ các ngươi thông hôn với người khác, trong thời gian hơn 3.000 năm đã sinh ra nhiều như vậy? Nàng nhìn chung quanh, vuốt mặt hỏi. Mập mạp ngồi trên tay Lam Tinh, lười biếng nói, Lam Tinh, tộc nhân các ngươi có phải có thể biến lớn biến nhỏ không? Nếu không, chênh lệch lớn như vậy làm sao sinh được chứ? Ta không biết, trước kia không có nhiều người như vậy. Hơn nữa, tộc đàn chúng ta chẳng phải yêu tộc, làm sao có thể thông hôn với yêu tộc? Lam Tinh mờ mịt nhìn yêu tộc bốn phía, rất khó hiểu nói. Cái gì? Ngươi không phải là yêu tộc. Kim Phi Giao và Mập Mạp đều giật mình nhìn nàng. To lớn như vậy, còn có ba mắt mà lại không phải yêu tộc. Không phải là giống độc nhãn cự nhân, đều là yêu tộc khổng lồ sao? Hoa Uyển Ti ngồi trên vai kia của Lam Tinh không thể nhịn được nữa, tức giận nói, hai người các ngươi nói hưu nói vượng cái gì vậy, Lam Tinh là hậu duệ thần tộc, không phải yêu tộc. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện nàng dùng linh lực sao?

một lát sau mới nói, bởi vì ngươi có thể trà trộn vào cả ba tộc. Như hiện tại có thể làm nhân tộc, thả yêu khí thao thiết ra là có thể đóng vai yêu tộc, để sừng thao thiết mọc ra thì ngươi chính là ma tộc. Thân phận tốt như vậy, ngươi không làm người trung gian thì ai làm chứ? Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy lời hắn nói rất quen, tự hồ đã có người nói những lời này rồi, thật sự quá giảo hoạt. May mà người này là yêu tộc thuần khiết, nếu không nàng còn nghĩ hắn đã làm cho tam tộc loạn thất bát tao. Ngươi không phải rất quen thuộc với ma tộc sao? Lần trước nhìn thấy các ngươi rất thân thiết, Lan là một nhân vật nổi danh trong ma tộc, tuy tu vi vừa mới tăng cao nhưng thanh danh không hề nhỏ. Lần này bầu tam lão ma tộc, nghe nói hắn có cơ hội lớn. Ngươi có quan hệ với người có tiền đồ như vậy tự nhiên nên mưu cầu chút phúc lợi cho yêu tộc. Cửu yêu cười đến phi thường ái muội. Mưu phúc lợi cho yêu tộc. Ta đâu phải yêu tộc, tại sao phải làm loại việc mất sức này? Lại nói, kể cả Lan đại nhân có làm tam lão gì đó cũng đâu liên quan gì đến ta. Tên kia nhìn thấy ta không đánh giết đã là tốt, ai còn bàn bạc điều kiện yêu tộc với ta chứ? Vì thế nàng liền tỏ vẻ bất đắc dĩ, buông tiếng thở dài, cửu yêu tiền bối, lời ngươi nói ta hiểu, ta cũng nguyện ý làm chút chuyện vì yêu tộc. Nhưng nhân tộc thì hận ta muốn chết, ta muốn thay yêu tộc hợp tác không phải là mang phiền toái cho yêu tộc sao? Bên ma tộc kể cả không có nhiều cừu hận lắm nhưng nhân tộc thì khác, đi ra ngoài tùy tiện vơ một nắm thì đều là kẻ thù của ta, ta đi còn không hỏng việc. Hơn nữa, ta không biết một đại nhân vật của nhân tộc nào, chuyện này rất khó làm nha. Làm sao có thể không biết? Không phải ngươi rất quen thuộc với tiểu thiếu chủ Thế Đạo Kinh sao? Bảo hắn giới thiệu một quán chủ của Thế Đạo Kinh cho ngươi là xong, dù sao đều là thân thích nhà hắn. Nếu ngươi giả dạng làm xong tu đạo lữ của hắn, khó nói có thể trực tiếp gặp cha hắn, như vậy trong 24 thần lão cơ toàn sơn ngươi đã quen hai vị, còn khiêm tốn gì nữa? Cửu yêu nhún nhún vai, nói. Lúc này Kim Phi Giao thật sự hoàn toàn không hiểu cửu yêu đang nói cái gì, mà hình như không phải loại chuyện mà người có thân phận như nàng có thể biết, có phải sẽ mang tới họa sát thân không? Cửu yêu tiền bối, mấy thứ ngươi nói, ta một câu cũng không hiểu. Tiên vốn thuần lương. Audiotruyen.org Chương 503, tất cả đều là nhà mẹ đẻ nhân. Ngươi muốn biết không? Cửu yêu hỏi. Kim Phi Giao lắc đầu. Nếu có thể thì ta không muốn biết chút nào. Trong yêu tộc nhiều người đáng tin như vậy, tu vi lại cao, ta chỉ là một kẻ ngoại lai, tu vi mới hóa thần sơ kỳ, căn bản không có năng lực thuyết phục. Vậy a? Cửu yêu nghĩ nghĩ, sau đó giống như đau khổ, nói, được rồi, ta nói thật với ngươi. Ta có nhiệm vụ trong người nhưng lại bị chuyện khác trì hoãn, hiện tại đã đến lúc báo cáo kết quả công tác mà ta vẫn chưa làm được. Nếu bị các trưởng lão biết thì chắc chắn sẽ mắng ta. Đúng lúc này ta lại gặp ngươi, ta đã nghĩ ra một biện pháp tốt để báo cáo kết quả công tác, dựa vào công lao đại náo Nhật Nguyệt Môn, cứu được Hoa Phù tộc là đủ để ta báo cáo rồi. Kim Phi Giao ngẩn người, nói đến nói đi lại là gán cho ta cái danh, sau đó lấy danh nghĩa của ta đi báo cáo kết quả công tác cầm ưu việt. Người này cũng quá tự tung tự tác, loại chuyện lừa gạt này cũng nói qua minh chính đại được như thế. Cứ quyết định như vậy đi, từ giờ trở đi ngươi chính là thủ hạ của ta. Cho nên lần cứu Hoa Phù tộc này cũng là do ta an bày ngươi đi. Cửu yêu sang sảng cười, căn bản không muốn thương lượng với bất kỳ kẻ nào, quyết định luôn. Khoan đã, tiền bối, chuyện này không được. Công lao này ngươi muốn lấy cũng được nhưng làm thủ hạ của ngươi thì ta không đảm đương nổi. Ta cũng không cần thù lao gì cả, ngươi chỉ cần tính tiêu phí lần này cho ta là được. Ta tổn thất hai pháp bảo bản mạng, còn bị thương thần thức. Vì cứu Lam Tinh mà ta đã dùng hết tất cả tài liệu có trong tay, lại cho nổ tung một viên Thái Dương Thạch và một hạt Tử Quang Liên. Kim Phi Giao nhìn tên gia hỏa độc đoán kia, mắt chớp chớp, thành kính đáp. Không phải muốn công lao sao? Vậy thì cũng thu lấy tổn thất luôn đi thôi. Cửu yêu nghe vậy thì liền nghi hoặc vạn phần nói, cái gì? Ta phải gánh vác tổn thất sao? Kim Phi Giao tức không để đâu cho hết, ưu việt thì muốn mà tổn thất lại không muốn gánh vác. Thế là ý gì? Lại còn làm ra vẻ vạn phần không hiểu, cứ như việc nàng đưa ra là yêu cầu phi thường không hợp lý vậy. Tiền bối, ngươi có thể thêm thắt chút ít, sau đó báo lên trên, có thể kiếm được nhiều hơn một ít nha. Kim Phi Giao nhìn hắn, người này rốt cục có chịu nhìn cảm thụ của người khác không vậy? Ta sẽ không làm loại chuyện này. Như vậy đi, sự tình cụ thể ngươi đi nói với Hắc Y, ta ghét nhất là tính tới tính lui, lát nữa ta sẽ bảo nàng đi tìm ngươi. dù sao chuyện này cũng về ta, mặc kệ đến đâu ngươi cũng phải nói là ta bảo ngươi làm. Cửu yêu dường như không có hứng thú thương lượng, dứt khoát đẩy Kim Phi Giao ra, quả nhiên ngoài giết người đấu pháp ra thì mọi việc khác đều vô cùng phiền toái. Kim Phi Giao tính toán, loại chuyện xấu này mà cũng có người muốn, vậy thì bán luôn cho hắn đổi lấy chỗ tốt cũng xong. Về sau kể cả có gặp người Nhật Nguyệt Môn, ta cũng có thể đúng lý hợp tình nói với bọn họ, tất cả những việc đó đều do yêu tộc bức ta làm, vừa có thể trốn tránh trách nhiệm lại có thể kiếm được ưu việc, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, dứt khoát đem cả chuyện Bách Hoang Các bán cho bọn hắn đi. Chỉ không biết tên yêu tộc tên H.I. kia là dạng người gì, tốt nhất là đầu óc đơn giản giống cửu yêu, như vậy sẽ dễ lừa. Tiêu linh giới cũng không lớn, nhìn từ ngoài vào giống như một khu rừng rậm rạp, ngoài cây ra vẫn là cây. Đương nhiên, đi vào trong cũng như vậy, đủ chủng loại cây cối, cây nào cây nấy to vĩ đại, hoa quả rất to, hoa phụ tộc cũng cao lớn, chỉ có một điều không xứng đó là yêu thú nơi này đều rất hiền lành. Mặc kệ là đủ loại chim ăn trái cây hay yêu thú lông rậm, lông ngắn, hành vi đều dịu ngoan như nhau. Bọn chúng không hề sợ người, có vài con còn dám chạy đến bên cạnh quan sát, không giống như nơi khác, yêu thú nhìn thấy người thì kết quả chỉ có hai loại, giết hoặc là bị giết, căn bản không dịu ngoan giống như linh thú nuôi trong sân nhà như vậy. Sau hai canh giờ cấp tốc phi hành, trong rừng cây rậm rạp đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống, trên đó có một căn phòng lớn được tạo thành từ gỗ và đá, vô cùng đơn sơ. Điều này làm cho Kim Phi Giao cảm thấy giống như gặp lại độc nhãn cự nhân vậy. Nhà ở của những người khổng lồ đó rất giống ở đây, nếu nhất định phải tìm điểm khác nhau thì chính là trên nhà ở đây có rất nhiều hoa cỏ trang trí khiến cho người ta có cảm giác ấm áp. Bọn họ đi tới, ở đó đã có 11 người khoa phụ tộc đứng chờ, 6 người rất già đứng giữa, chung quanh còn có 3 nam 2 nữ trẻ tuổi hơn. Nói là trẻ tuổi chứ kỳ thực nhìn cũng đã trung niên, xem ra Lam Tinh chính là người trẻ tuổi nhất. Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được một vấn đề, không lẽ đây là toàn bộ người của khoa phụ tộc? Lúc trước đã nghe Lam Tinh nói, năm đó chỉ có mười mấy người, nhưng giờ thoạt nhìn thì có một nửa đã già sắp chết rồi. Những người này mà chết thì khoa phụ tộc chỉ còn lại một nửa, hơn nửa nam nhân tuổi tương đương Lam Tinh, có thể sinh tiểu khoa phụ tộc căn bản là không có. Đừng nói là ba gã nam nhân trung niên đang kích động rơi lệ đầy mặt kia chính là người sau này cưới Lam Tinh nhé, vậy cũng quá khó coi. Thấy nàng dâu trở về là khóc lóc lão lệ tung hoành, cực kỳ bi thương, thực không có chút tiền đồ. Lam Tinh ngơ ngác đứng ở đó nhìn những người khoa phụ tộc kia, căn bản không nhận ra ai là nương nàng. Được Hoa Uyển Ti nhắc nhở nàng mới đi về phía trước vài bước, nhỏ giọng hỏi, ta là Lam Tinh, các ngươi là ai? Lam Tinh, con rốt cục đã trở về. Ta chính là mẫu thân của con. Lão phu nhân già nhất trong khoa phụ tộc lau nước mắt, kích động đi tới. Nhìn bộ dáng tập tỉnh của nàng, Kim Phi Giao quá sợ hãi. Kể cả Lam Tinh đã 3.700 năm chưa về nhà nhưng nàng nói như thế mới là vừa trưởng thành mà. Người kia già thế kia, rốt cục bao nhiêu tuổi mới sinh Lam Tinh? Sau đó, lại nghe thấy những người khoa phụ tộc còn lại vây quanh Lam Tinh kích động khóc lớn lên. Lam Tinh, đây là mẫu thân ngươi, ngươi rốt cục đã trở lại, ta là nhị cửu của ngươi. Lam Tinh, ta là đại tỷ tỷ của ngươi, Lam Linh. Vị này là nhị tỷ ngươi, Lam Phong. Ta là đại ca ngươi. Còn ta nữa, ta là nhị ca ngươi. Ngươi còn nhớ lúc nhỏ không? Ta và lão Tam cả ngày đưa ngươi đi chơi, lúc đó bà ngoại vẫn còn sống, nàng rất hay làm mật tương cho ngươi ăn. Đáng tiếc bà ngoại đã qua đời, nếu không chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, ngươi rốt cục đã trở lại. Nhìn người một nhà ôm đầu khóc rống, Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti đứng trên phi thảm, không đi quấy rầy tình thân 3.700 năm xa cách. Tuy nhiên, Kim Phi Giao thấy nữ khóc còn chưa tính. Vì sao nam lại cũng nước mắt như mưa? Tiêu linh giới cũng vì bọn họ mà bắt đầu đổ mưa, làm cho mọi người đều như đang khóc. Lúc này, Hoa Uyển Ti đứng một bên nghi hoặc hỏi, sao đều là mẫu thân và người thân mà không có cha hay thúc thúc gì? Kim Phi Giao cũng phản ứng lại, nói cũng đúng, nếu không có những người đó thì làm sao có thế hệ khoa phụ tộc sau này a? Nàng muốn tìm người hỏi thăm một chút, nhìn chung quanh lại phát hiện bố Tự Du đã biến mất từ lúc nãy không thấy quay về. Không biết đã chạy đi chỗ nào rồi. Không có cách nào, nàng đành tìm một yêu tộc trong tương đối hòa ái hỏi thăm, cuối cùng kinh ngạc bay trở về. Nàng quay về nói lại cho Hoa Uyển Ti và Mập Mạp, cả hai đều kinh ngạc. Yêu tộc kia nói rất nhiều, lúc trước thấy nàng vào cửu yêu hàng huyên hồi lâu liền cảm thấy nàng chắc chắn không phải là người bình thường, vì thế cơ bản là biết cái gì nói cái đó, đôi khi còn sợ Kim Phi Giao không rõ, không đợi nàng hỏi đã chủ động nói ra. Hóa ra khoa phụ tộc không lập gia đình, nữ khoa phụ tộc đến tuổi trưởng thành không cần nam nhân cũng có thể tự mang thai, bình thường ít nhất sẽ sinh hạ hai người. Nhưng nếu muốn sinh tiếp thì hoàn toàn phải xem vận khí, có người có thể sinh 5, 6 con, có người chỉ sinh xong 2 con là sẽ không mang thai tiếp. Cho nên các nàng chỉ có người một nhà, không cần đi tìm bạn lữ gì cả, chỉ cần đợi đến trưởng thành là được. Trong khoa phụ tộc nữ nhân nắm quyền bởi vì các nàng có thể gia tăng dân cư cho tộc đàn. Hơn nữa, người khoa phụ tộc mặc kệ là nam hay nữ, tính tình đều rất tốt, bọn họ ham thích hòa bình, không thích tranh đấu với người khác. Tuy rằng tâm tình có thể ảnh hưởng đến thời tiết nhưng kể cả có người chủ động trêu chọc bọn họ thì bọn họ cũng không quá giận. Khoa phụ tộc chỉ ăn chay, không sát sinh, không biết có phải thần tộc hậu duệ đều có từ bi chi tâm như vậy hay không. Nói chính xác ra là 11 người này đúng là bánh bao thịt hàng thật giá thật trong thế giới tu tiên. Bọn họ bị người đánh chỉ biết khóc mà không nghĩ đến chuyện gọi thiên lôi xuống đánh chết đối phương. Kim Phi Giao lấy phương thức của bản thân để lý giải khoa phụ tộc thiện lương. Lúc này mập mạp đang nghiêng khuôn mặt đáng yêu ám đưa nụ cười tất sát với một nữ yêu tộc ăn mặc hở hang phía xa, nghe Kim Phi Giao nói xong liền thuận miệng nói, bảo sao tính tình Lam Tinh lại tốt như vậy, hơn nữa vừa khóc là mấy ngàn năm, hóa ra là trời sinh. Vậy ngươi sắc như vậy cũng là trời sinh. Kim Phi Giao trừng mắt liếc nó, chế nhạo hỏi. Mập mạp quay sang, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Kim Phi Giao, ta là hậu thiên hình thành. Không phải có câu nói chủ nào tớ nấy sao? Cho nên lão đại tính tình thế nào thì ta tự nhiên cũng như vậy. Kim Phi Giao nắm tay lại định đánh nó lại bị Hoa Uyển Ti cản, đừng náo loạn, nếu ngươi đánh nó ở đây lại bị không ít người coi thường. Ngươi có hỏi xem những yêu tộc này ở đây làm gì không? Hừ, ngươi cứ chờ đó cho ta, lúc không có người ta sẽ thu thập ngươi. Kim Phi Giao hừ hừ với mập mạp, dưới nắm tay rồi nói, ta đã hỏi rồi, bọn họ nói là đến để bảo vệ khoa phụ tộc. Họ nói khoa phụ tộc tâm địa quá tốt, mặc dù có lực lượng lớn nhưng lại không thích tranh đấu, nếu bị nhân tộc sát hại sẽ không hay. Hơn nữa, khoa phụ tộc là hậu duệ thần tộc, yêu tộc đến bảo vệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vẫn luôn bảo vệ hay là mới xuất hiện? Hoa Uyển Ti cảm thấy phương diện này có vấn đề liền cẩn thận hỏi. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, nghe khẩu khí của hắn thì hình như mới xuất hiện mấy chục năm nay. Nếu trước đây đã có thì môn chủ Nhật Nguyệt môn không thể dễ dàng bắt cóc Lam Tinh như vậy được. Nói như vậy thì trong đó còn có vấn đề, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hoa Uyển Ti đăm chiêu gật đầu. Trong các nàng thì Hoa Uyển Ti thoạt nhìn thông minh nhất, vì thế Kim Phi Giao và Mập Mạp liền đầy cõi lòng hy vọng nhìn nàng, vấn đề gì? Không biết. Nàng lắc đầu. Kim Phi Giao và Mập Mạp đồng thời khinh bỉ nói, hừ. Hoa Uyển Ti cũng không có phản ứng. Chỉ cần nói chuyện với tên yêu tộc tên H.I. kia, có lẽ có thể minh bạch 8, 9 phần 10 sự tình trong đó. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 504, quyền. Một nữ yêu tộc tóc đen, tay dài ngồi xếp bằng trên một cành cây, cái đuôi phía sau giống như đuôi báo quấn lấy cành cây. Nàng mở to đôi mắt đen, hỏi ba người đối diện, biết Cơ Toàn Sơn không? Không biết. Kim Phi Giao lắc đầu. Thành thật đáp. Hoa Uyển Ti trầm mặt không hé răng, biểu hiện bản thân hoàn toàn không biết gì. Mập mạp thì căn bản không quan tâm chuyện này, ngồi tại đó hết nhìn đông lại nhìn tây, lực chú ý sớm đã chạy đi chỗ khác rồi. Sau khi biến thành tiểu đồng đáng yêu hắn mới phát hiện ra một chuyện đáng sợ, đó là nữ nhân thực sự không thích tiểu hài tử. Trước kia hắn luôn nhìn thấy nữ tu sĩ rất vui vẻ chào đón tiểu hài tử và linh thú xinh đẹp khiến hắn cho rằng trừ phi không có cơ hội, nếu không... Một tiểu hài tử phi thường đáng yêu xuất hiện bên người bất luận nữ nhân nào cũng sẽ làm các nàng vô cùng yêu thích. Nhưng hắn sai lầm rồi, sai phi thường nghiêm trọng. Tuy rằng có không ít nữ nhân thích hắn, hoàn toàn không thể ngăn cản thế công đáng yêu của hắn nhưng trước mắt còn có ba nữ nhân hờ hững với hắn, coi hắn như không khí. Hắc Y đưa tay vuốt mái tóc đen mềm mại của mình, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, vươn ba ngón tay lên với Kim Phi Giao. Ngoại trừ hậu duệ thần tộc nhân số nhỏ đến đáng thương ra thì tổng cộng có ba chủng tộc ở linh cấp giới và thần cấp giới là nhân, ma, yêu. Đương nhiên, độ thiên giới và thiên cấp giới cũng có ba tộc này. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng đáp, đây là thường thức, ai chẳng biết. Những lời ta sắp nói ngươi phải nghe cho kỹ, ngươi muốn thay chúng ta ra ngoài làm việc thì không thể cái gì cũng không biết. Hắc Y thu tay, mắt nhìn thẳng vào Kim Phi Giao, tràn ngập nghiêm túc. Kim Phi Giao sợ nhất là loại người nghiêm túc không thú vị như thế này, rõ ràng bộ dạng rất anh tuấn mà lại làm ra thần thái lãnh khí bức người, làm cho không khí cũng nghiêm túc theo. Ngươi đừng để ý nàng, nói cho ta nghe là được, nàng ngoài ăn và đánh nhau ra thì không có tác dụng nào khác. Hoa Viễn Ti đột nhiên mở miệng, cũng một bộ nghiêm trang nhìn Hắc Y, khí thế nghiêm cẩn không thua kém nàng chú nào. A, à, giống Cửu Yêu đại nhân. Khuôn mặt bất biến của Hắc Y rốt cục cũng có chút động dung, liếc nhìn Hoa Viễn Ti, một bộ ta hiểu ta biết. Hoa Viễn Ti sửng sốt, hỏi lại, Cửu Yêu tiền bối cũng thích ăn. Không, ăn thì không nhưng đánh thì rất có năng lực. Hắc Y hơi hơi lắc đầu, thái độ với Hoa Viễn Ti đã tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn lãnh đạm nhưng tốt hơn bộ dạng như có người thiếu tiền nàng vừa rồi rất nhiều. Chúng ta có thể nói chính sự chưa? Các ngươi lãng phí nhiều thời gian quá. Kim Phi Giao khó chịu nhìn hai người này, càng tán gẫu lại càng có tiếng nói chung. Hắc Y nhìn nàng một cái, bắt đầu nói, ta nói tiếp, trong tam tộc thường xuyên xảy ra chuyện đánh cướp địa bàn, tuy thoạt nhìn hoàn toàn không có người quản nhưng thực ra là có người xử lý. Cơ Toàn Sơn chính là nơi xử lý các loại sự vụ của tam tộc, tuy là xử lý chuyện tam tộc nhưng trong 24 lão thần trực tiếp tham dự quyết nghị lại không có lấy một yêu tộc. Không có lấy một người, vậy thì quyết nghị kia hoàn toàn là hướng về hai tộc kia rồi. Hoa Viễn Ti nói. Chính là như thế. Trên danh nghĩa là biểu quyết công bằng nhưng thực ra là chèn ép yêu tộc toàn diện. Hắc Y nói đến đây thì trong ngữ khí có chút oán giận, chỉ cần là yêu tộc đều sẽ bất bình về chuyện này. Theo lời nàng nói, Kim Phi Giao và Hoa Viễn Ti đã có thêm không ít hiểu biết về Cơ Toàn Sơn. Cơ Toàn Sơn tuy là tên một thần cấp giới nhưng lại chỉ là một ngọn núi, hơn nữa khắp ngọn núi đã xây đầy cung điện, tổng quản tam tộc hai giới linh, thần, Cơ Toàn Sơn thần lão điện nằm ở đây. Các tộc hai giới lựa chọn ra những người có uy vọng, thực lực để tiến vào thần lão điện Cơ Toàn Sơn. Thần lão điện có 24 ghế, trước kia ma tộc có 3 ghế, yêu tộc cũng có 3 ghế, 18 ghế còn lại là nhân tộc. Tuy ghế ít một chút nhưng vẫn có quyền đầu phiếu, yêu tộc đa phần đều hợp tác với ma tộc, tận lực không để bị ăn mệt trong các quyết nghị. Nhưng Kính Huynh sau khi nhàn rỗi từ thiên cấp giới chạy xuống lại không chú ý đến cảm thụ của các tộc, trực tiếp làm ra chuyện nhàm chán đó. Yêu tộc không thể lên thần cấp giới, vậy là ba vị trí kia liền bị nhân tộc cướp đoạt, ma tộc xuống tay chậm, không thể chiếm lại được ba ghế đó. Sau này, chỉ cần xử lý sự tình của yêu tộc là ba ghế của ma tộc căn bản không có tác dụng gì. Yêu tộc triệt để bị chèn ép. Mà trong 21 ghế của nhân tộc đã có quá nửa mặt ngoài là các môn phái khác nhau đề cử tới đảm nhiệm nhưng kỳ thực sau lưng đều là thế lực Nhật Nguyệt Môn, cho nên Cơ Toàn Sơn đại biểu công chính thật ra hoàn toàn là do Nhật Nguyệt Môn làm chủ. Ghế của Nhật Nguyệt Môn có tới 16 cái, 5 cái còn lại tuy thế lực cũng rất lớn nhưng lại hoàn toàn bị Nhật Nguyệt Môn áp chế, kể cả có liên minh với ma tộc cũng không thể ngăn cản quyết nghị của Nhật Nguyệt Môn. Hơn nữa, ngày càng có nhiều môn phái đầu nhập vào Nhật Nguyệt Môn. Riêng phân đường đã có 15 cái, các môn phái phía dưới phân đường cũng đều đầu nhập thế lực Nhật Nguyệt Môn. Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được bản thân đã đắc tội phải đại nhân vật nào. Bản thân lần trước ở lục đường gặp hai gã tu sĩ luyện hư kỳ, đó mới chỉ là một đường, nếu cả 15 đường thì ít nhất cũng có mấy chục tên tu sĩ luyện hư kỳ. Kỳ thực nàng không biết, lúc đó trong lục đường có ba gã tu sĩ luyện hư mà không phải là hai. Ngươi đặc biệt giải thích cho ta cái này không phải là vì bây giờ đã có thể trở lại thần cấp giới cho nên muốn cướp lạ ba cái ghế kia đó chứ. Kim Phi Giao thật không muốn nói như vậy nhưng không hỏi không được, bởi vì nàng đã nghe ra ý tứ của yêu tộc, bản thân dù muốn hay không cũng phải làm. Bố Tự Du xuất hiện ở đây chắc chắn là để hợp tác với yêu tộc rồi. Thế đạo kinh nhiều tình báo nhất cho nên hợp tác với bọn họ có thể trực tiếp có được tình báo, biết người biết ta mới dễ đoạt lại ghế cho yêu tộc. Hắc Y nhìn nàng. Đột nhiên cười, ba cái ghế thì có ích gì, chúng ta muốn càng nhiều ghế càng tốt. Nhật Nguyệt Môn có 16 ghế, bản chất là 15 phân đường, mỗi phân đường một cái, bản thân Nhật Nguyệt Môn một cái. Tuy bọn họ mặt ngoài là môn phái khác nhau nhưng kỳ thực đều là Nhật Nguyệt Môn. Việc chúng ta cần làm là tiêu hủy hết đám phân đường đó, làm suy yếu thế lực Nhật Nguyệt Môn, hủy diệt toàn bộ bọn họ. 16 ghế sẽ cùng ma tộc và các nhân tộc khác bàn bạc, đến lúc đó mọi người chia nhau. Có lẽ sẽ có thêm vài ghế để thế lực ba tộc có thể cân bằng. Kim Phi Giao lắc đầu nhìn nàng, ta chỉ là một tiểu nhân vật hóa thần sơ kỳ, các ngươi nói ra một kế hoạch lớn như vậy cho ta không phải là mạnh mẽ kéo ta xuống nước sao? Ta không thuộc bất luận tộc nào, không có chút hứng thú với việc tranh chấp quyền lực của các ngươi. Hắc Y không hé răng, chỉ nhìn nàng, lẳng lặng chờ nàng đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ta thực không rõ, các ngươi cứng rắn muốn ta gia nhập làm gì, ta đâu có làm được chuyện gì. Sau một hồi, Kim Phi Giao thở dài, hỏi. Chúng ta muốn có tin tình báo của Thế Đạo Kinh nhưng bọn hắn chào giá rất cao, muốn ngươi hạ giá xuống một chút. Hơn nữa, thân phận của ngươi đặc thù, có thể tiến hành một số hành động phá hoại. Hắc Y thản nhiên nói. Giá tình báo của Thế Đạo Kinh không dễ thương lượng, còn chuyện phá hoại thì các ngươi đã quá xem trọng ta rồi. Chuyện này chắc chắn không có khả năng làm vài ngày là xong, các ngươi vốn định cho ta biết, như vậy ta dù thế nào cũng chỉ có thể chết thôi. Kim Phi Giao lắc đầu, nói với Hắc Y, nói đi, thù lao là gì? Không có lợi thì cái gì ta cũng không làm, hơn nữa việc ta nháo cho lục đường gà bay chó sủa cũng phải giá cao đó. Hắc Y tự hồ đã nghĩ tới, nói, nghe nói pháp bảo bản mạng của ngươi bị hủy, nói vậy thần thức của ngươi đã bị thương nặng, chúng ta có thể cung cấp đồ để trị liệu thần thức, nhanh hơn ôn dưỡng đơn thuần vài lần. Hơn nữa, ngươi có thể chọn một loại tài liệu luyện chế pháp bảo cực phẩm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn điều kiện ngươi đưa ra. Điều kiện cũng không tệ, ta nghe nói có thứ gọi là lăng băng thạch, các ngươi có hay không? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, không có thông thiên như ý đúng là không tiện, các pháp bảo khác dùng không thuận tay. Chỉ tiếc là so sánh với các pháp bảo khác thì thông thiên như ý quá yếu ớt, tuy nhiên nếu kiếm được lăng băng thạch thì sẽ lại luyện chế lại một đôi nữa. Hắc Y sửng sốt một cái, sau đó gật đầu, chúng ta có loại tài liệu nhất đẳng này, hiện tại có thể cung cấp cho ngươi. Mắt Kim Phi Giao đột nhiên sáng ngời, thấy nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, không hề có cảm giác đau lòng, nàng ý thức được tự hồ lăng băng thạch chẳng phải là tài liệu đặc biệt tốt gì. Tài liệu nhất đẳng đó không phải là còn có cực phẩm sao? Ý của ta là lăng băng thạch tuy có khả năng biến hóa nhưng cường độ lại không đủ. Các ngươi có loại tài liệu cùng loại với lăng băng thạch nhưng cứng cỏi hơn không? Đây là chuyện lớn đó, hơn nữa thời gian lại rất dài, 15 phân đường, ai biết được các ngươi phải làm tới bao giờ? Không phải là tài liệu cực phẩm thì ta sẽ không làm, cùng lắm thì cứ ở trong này, không rời khỏi tầm mắt các ngươi, đi ra ngoài nhiễu loạn kế hoạch là được. Kim Phi Giao vô liêm sỉ cười nói. Hắc Y hơi nhíu mày, vừa rồi rõ ràng nói là lăng băng thạch, hiện tại thấy có khả năng lấy được đồ tốt hơn liền ra công phu sư tử ngoạm. Ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nàng đột nhiên đứng lên rời đi, bỏ mấy người Kim Phi Giao lại. Thấy nàng đột nhiên bỏ đi, Kim Phi Giao nhìn về phía Hoa Uyển Ti, không phải là nàng trở về nói với cửu yêu là ta không đồng ý, sau đó gọi người đến giết ta chứ. Ta hiện tại không có khả năng chạy trốn, nếu thật sự không còn cách nào thì chỉ có thể đi tìm Lam Tinh, bọn họ có bản lĩnh thì giết người Khoa phụ tộc đi. Không đâu. Hoa Uyển Ti tự tin cười nói, chúng ta tuy tu vi không cao nhưng lại có ưu thế mà yêu tộc không có. Đó là có thể tùy thời xen lẫn trong nhân tộc. Có vài việc bọn họ không thể quang minh chính đại làm, chỉ có chúng ta mới có thể làm. Hơn nữa, ngươi là nhân yêu, đã bước nửa chân vào yêu tộc, nhân tộc đã coi ngươi là ngoại tộc rồi. Như vậy là tốt nhất, không biết thứ còn tốt hơn lăng băng thạch là gì. Kim Phi Giao rất chờ mong, nếu có thể có khả năng biến hóa của thông thiên như ý và độ cứng rắn của pháp bảo khác thì tốt rồi. Đợi một hồi, Hắc Y đã trở lại. Còn mang đến một người, không phải là yêu tộc mà là bố tự du. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 505, Ngư cùng hùng trưởng. Kim Phi Giao có chút không hiểu, lúc này bố tự du đi theo Hắc Y tới là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn còn tham gia vào chuyện của yêu tộc. Đón ánh mắt chất vấn của Kim Phi Giao, bố tự du cười hì hì ngồi xuống, ta còn định lén tới tìm ngươi, không ngờ yêu tộc đã tới tìm ta trước, động tác của ngươi thật là nhanh. Ngươi tới đây làm gì? Kim Phi Giao mờ mịt nhìn hắn, những người này cả ngày tính kế gì chứ, thật là kỳ lạ. Không đợi bố tự du giải thích, Hắc Y đã bắt đầu tiếp tục đề tài lúc trước. Nàng vươn tay ra, bên trên có một tảng đá trong suốt óng ánh, chẳng qua nó chỉ nhỏ bằng nửa ngón tay. Tảng đá vô cùng mượt mà trong trẻo làm cho người ta sinh ra loại cảm giác bên trong toàn là nước. Đây là tinh viên thạch, cùng loại với lăng băng thạch, phẩm giai lại cao hơn một cấp. Dùng để gia nhập vào trong tài liệu vừa làm cho pháp bảo thêm uyển chuyển lại không dễ phá vỡ. Loại đá này vô cùng hiếm, có được hoàn toàn là do vận khí. Nghe xong lời Hắc Y, Kim Phi Giao cầm tinh viên thạch từ tay nàng, sờ trong tay không có cảm giác bất luận linh khí gì, chỉ giống như một tảng đá đẹp thôi. Nhưng nàng vừa rót thần thức vào liền nhíu mày, linh khí thật nồng đậm, trong cả viên đá tràn ngập linh khí, phải mạnh hơn lăng băng thạch nàng dùng trước kia vài lần. Trong quá trình luyện chế pháp bảo bản mạng chỉ cần thêm một miếng tinh viên thạch nhỏ là có thể làm cho việc luyện chế tài liệu nguyên bản càng thêm thuận buồm xuôi gió,

Đám tu sĩ thích dẫm lên thân kiếm mà phi hành đúng là đầu óc không linh hoạt, cũng không nghĩ lại xem, mỗi lần phi hành ngắn thì vài canh giờ, lâu thì vài năm, cả ngày dẫm lên thứ bé tí như vậy, còn phải ngẩng đầu ưỡn ngực, thật là mệt. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy cho nên mới làm cho phi thảm trở nên thoải mái hơn. Kim Phi Giao thuận miệng lên tiếng, đột nhiên nhớ ra pháp bảo phi hành của bố Tự Du cũng không rộng rãi gì, còn nhỏ hơn cả kiếm, là một mũi tên nha. Vì thế, nàng liền nhìn bố Tự Du, nói, vậy lúc đó chẳng phải đầu óc ngươi cũng không linh hoạt sao, pháp bảo phi hành của ngươi còn nhỏ hơn kiếm, chỉ rộng bằng một ngón tay nha. Đứng trên đó mà ngươi không thấy mệt sao? Mệt chứ, chính vì mệt cho nên mới cảm thấy phi thảm của ngươi tốt. Bố Tự Du ha ha cười, thân mình trượt xuống, cả người nằm lên phi thảm. Nếu không phải pháp bảo đó bay nhanh thì ai muốn đứng trên một thứ bé tí bằng ngón tay mà bay chứ? Nhìn bộ dáng lười biếng của hắn, Kim Phi Giao hừ hừ, biết mệt còn không là một cái thoải mái một chút, nhìn ngươi như vậy, thật là quá lười. Hoa Uyển Ti đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp lời, ngươi không biết bình thường ngươi cũng ngủ ở đó như thế sao? Kim Phi Giao trừng mắt với nàng, sau đó lấy một vật từ túi càn khôn, ngồi trên phi thảm mà gặm. Thứ nàng ăn quá quái dị khiến cho mấy người bố Tự Du phi thường kinh ngạc, mập mạp càng tò mò, chạy tới kéo một ít cho vào miệng. Vừa ăn một cái liền phun luôn ra phi thảm, vẻ mặt ghét bỏ, đây là cái gì vậy? Thật khó ăn, toàn mùi thuốc. Kim Phi Giao lúc này đang ôm một củ nhân sâm cao bằng một người, chỗ to nhất cũng phải bằng thắt lưng. Nàng không hề ngại khó ăn, cứ như vậy vừa ôm vừa cắn. Hoa Uyển Ti và mập mạp đều không biết nàng lấy thứ này ở đâu ra vì trước đó cũng không nhìn thấy vật ấy, hương vị khó ăn như vậy mà nàng còn ăn thật ngon lành, đúng là làm người ta thấy kỳ quái. Ngươi cho là ta muốn ăn sao? Đây là đồ bổ thức hải mà Hắc Y đưa cho ta. Ta bị mắc mưu, thứ này ở Tiêu Linh giới có rất nhiều, gọi là cự nhân sâm, vừa nghe là biết do người không có học vấn đặt cho. Tuy rằng có thể bổ thức hải nhưng lại phải ăn sống, căn bản không thể dùng để luyện đan. Hơn nữa, ăn một củ có khi chỉ bổ được một chút bằng sợi tóc, mà là sợi tóc dài bằng ngón tay chứ không phải là tóc dài đâu. Kim Phi Giao căm giận cắn cự nhân sâm, lúc trước nàng còn tưởng là kiếm được đan dược bổ thức hải, không ngờ lại là thứ mọc đầy đất ở Tiêu Linh giới. Sớm biết vậy thì căn bản không cần nói điều kiện với nàng, cứ tới khoa phụ tộc hỏi một câu rồi tự đi lấy là xong. Hơn nữa, điều làm nàng tức giận nhất là tất cả số cự nhân sâm nàng ăn đều do nàng bỏ thời gian đi lấy. Hắc Y chỉ vào một gốc cự nhân sâm rồi nói cho nàng, đây là thứ bổ thức hải. Hoa Uyển Ti cũng không ngờ thứ lấy ra làm điều kiện lại sẽ như vậy. Thấy Kim Phi Giao cắn cự nhân sâm, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm mình, nàng liền cười nói, việc này không phải là tiện nghi cho ngươi sao, nếu là người khác thì đâu có khẩu vị lớn như ngươi được. Có thể thấy vật ấy là trời sinh cho ngươi, người khác một ngày ăn được nửa củ là cực hạn, ngươi thì 10 củ mới đủ lót dạ. Thật sao? Lúc trước Kim Phi Giao cảm thấy Hoa Uyển Ti hôm qua nói điều kiện với Hắc Y rất oai vệ, lại không biết đòi được điều kiện là thứ có thể tùy tiện hái dưới đất, trong lòng thấy phiền chán, giờ nghe nàng nói vậy thì tâm tình dường như không đến mức khó chịu lắm. Đương nhiên là thật. Bởi vì bọn họ ăn không vô cho nên cự nhân sâm mới mọc đầy đất không có người hái. Nếu như cự nhân sâm này chỉ to bằng bàn tay thì sợ rằng ngươi muốn lấy một củ, yêu tộc cũng yêu cầu ngươi đi làm một vài chuyện khó khăn. Đổi phương diện mà nghĩ thì đây chính là cơ hội của ngươi, khác hẳn người thường chính là có thể lấy được thứ người khác không chiếm được. Bởi vậy, chúng ta đã dùng đại giới thấp nhất để đổi lấy món đồ tốt nhất, trên đời này còn có bao nhiêu thứ có thể bổ thức hải chứ? Hoa Uyển Ti mang vẻ tươi cười, bắt đầu chập chờn nàng. Kim Phi Giao bị nàng nói cho sửng sốt, đột nhiên cảm thấy cự nhân sâm cũng không khó ăn lắm. Xem ra thứ này chính là chuẩn bị cho mình. Các tu sĩ khác có bị thương thức hải cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thở dài, trách sao khẩu vị của mình không lớn. Nếu không phải thứ này cần ăn từng miếng mới có thể tu dưỡng thức hải thì nàng đã sớm hóa thành thao thiết, một miếng nuốt hết tất cả rồi. Dọc đường đi nàng đều ôm cự nhân sâm mà cắn, mỗi ngày 12 canh giờ không hề gián đoạn, làm cho ba người kia nhìn mà cũng thấy ngán. Tuy nhiên, may là chỉ nửa tháng sau bọn họ đã đi tới tổng điếm của Thế Đạo Kinh. Bố Tự Du dùng sức ngoáy tai. Rốt cục đã không cần phải nghe tiếng cắn nhân sâm răng rắc nữa rồi. Đây là tổng điếm của Thế Đạo Kinh. Quá đồ sộ. Mà đây là thần giới gì vậy? Ta không thấy chỗ này trên bản đồ. Kim Phi Giao tay trái ôm một củ cự nhân sâm, tay phải cầm linh giới du cảnh kính, ngẩng đầu nhìn tổng điếm Thế Đạo Kinh cách đó không xa, tò mò hỏi. Trên linh giới du cảnh kính, chỗ bọn họ đang đứng trống trơn, không có thần giới hoặc là một cái tên nào cả, thế nhưng trước mắt nàng quả thật có một tòa thành thị cao tới 300 trượng, cũng có thể nói là một ngọn núi do cơ quan tạo thành. Các loại cơ quan khổng lồ làm từ gỗ, từng cái nối với nhau, phòng ốc một gian chồng một gian, hợp thành một núi cơ quan. Thang lầu bằng gỗ đan xen giao thoa, còn có đường dẫn nước, cả tòa cơ quan trên núi được kéo bởi một cái nguồn nước to mấy chục trượng. Có vài chỗ có hồ nước nhỏ, có nơi lại là thác nước, dòng nước từ phía trên rơi xuống lại bị nguồn nước đưa lên phía trên. Trong thành thị còn có 12 bình đài vương cao, trên 5, 6 cái còn có phi thiên thuyền đang đậu. Điều khiến người ta cảm thấy quái dị là một nơi lớn như vậy lại không có nhiều người lắm xuất hiện. Cả thành thị phi thường yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kèn kẹt do cơ quan chuyển động phát ra thì cũng chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Trên các bình đài hoặc thang lầu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng người chợt lóe, ngoài những cái này ra thì đều là yên tĩnh. Bố Tự Du cũng ngẩng đầu nhìn tổng điếm phía xa, sau đó cười nói, đây không phải là thần cấp giới cho nên không có trên bản đồ. Vì chúng ta phải nhận các loại nhiệm vụ, để tránh những phiền toái không cần thiết cho nên không cố định ở một chỗ, cơ bản lúc nào cũng di động trong không trung, một canh giờ sau sẽ đi chỗ nào cũng chỉ có vài người biết. Vậy đây là phi thiên thuyền. Mỗi lần bay một dặm cần bao nhiêu linh thạch? Không phải là thần cấp giới tức là thành thị này tự hành nổi trong không trung, như vậy cần có động lực lớn thế nào chứ? Kim Phi Giao chỉ tháng thế đạo kinh thực giàu có, vậy mà có thể khu động pháp bảo phi hành lớn như vậy. Bố Tự Du là thiếu chủ nơi này, vậy nếu cha hắn chết thì không phải tất cả chỗ này đều thuộc về hắn sao? Không phải là phi thiên thuyền, hơn nữa cũng không cần tiêu hao linh thạch. Bố Tự Du chỉ vào nguồn nước cao vài chục trượng trên cao, nói, cái này dùng cơ quan, toàn bộ tổng điếm có thể di động đều dựa vào nước thôi động, ngay cả phòng ngự che phủ cũng dùng thủy lực khởi động cơ quan. Nó hiện tại trông thế này thôi chứ lúc gặp phải địch nhân thì cơ quan có thể biến thành 27 loại hình thái, có thể công cũng có thể thủ. Kể cả chạy trốn cũng rất nhanh. Kim Phi Giao cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua, những người này có phải là biến thái không vậy, làm sao có thể làm ra vậy như vậy? Đây là cơ quan, chỉ là một đống gỗ và kim loại chồng lên nhau mà lại có đại thần thông như thế. Càng tới gần tu sĩ thượng tầng, nàng càng cảm thấy bọn người kia không phải là người, loại thiên tài gì cũng có. Đến đây đi, chúng ta đi từ sân thiên lục, nơi đó vừa hay không có phi thiên thuyền nào đậu. Bố Tự Du dẫn Kim Phi Giao đáp xuống một bình đài, thu hồi phi thảm, bốn phía vẫn không có một bóng người. Không có người đi ra nhìn ngó, cũng không có ai xuất hiện đặt nghi vấn, giống như ai cũng có thể tùy tiện ra vào vậy. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao nhìn thấy nhiều cơ quan như vậy. Tuy rằng thuật con rối cũng là một loại cơ quan thuật nhưng đem so sánh với tổng điếm thế đạo kinh này thì quả thực chỉ là trò đùa. Thực hâm mộ ngươi. Không ngờ lại có hậu trường lớn như vậy. Tuy nhiên, ngươi có thể tìm giúp ta xem lần trước là ai viết chuyện Bách Hoang Các bị phá không, người nọ thật vô căn cứ. Các ngươi không thể loạn viết như vậy được, cũng phải chú ý đến sự thật một chút chứ, đưa tới cho ta không biết bao nhiêu phiền toái. Nghĩ đến việc Bố Tự Du là thiếu chủ nơi này, Kim Phi Giao đã muốn tìm ra người lần trước thêm mắm dặm muối trên thế đạo kinh, hủy hoại thanh danh của mình. Bố Tự Du sửng sốt, sau đó liền cười quỷ dị, đó là Tam Ca viết, hắn chuyên môn phụ trách mảng này. Thêm mắm thêm muối chính là sở thích của hắn, viết như vậy vẫn là khách khí đấy. Hóa ra ngươi không phải là con trai độc nhất, hoài đại nhân sinh nhiều thật. Kim Phi Giao dừng một cái, vậy mà còn có ca, lại là Tam Ca, như vậy không phải còn có các huynh đệ khác sao? Không thể tưởng tượng được Lan đại nhân lại có nhiều cháu như vậy, thế mà không có một ai ở bên Hoài đại nhân. Không ngờ Bố Tự Du lại lắc đầu, không, Hoài đại nhân chỉ sinh một mình ta. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 507, không tự nói. Kim Phi Giao ngẩn người, trên Bố Tự Du còn có ca ca, mà Hoài đại nhân lại chỉ sinh hắn, nói như vậy là Hoài đại nhân cường thế như thế lại không phải là chính thất. Ta còn tưởng rằng Hoài đại nhân là chính thất của cha ngươi cơ. Kim Phi Giao cảm thấy quá đáng tiếc, một nữ nhân như Hoài đại nhân, nam nhân bình thường căn bản không xứng với nàng. Nhưng lại nằm ngoài dự kiến của Kim Phi Giao. Bố Tự Du vẫn lắc đầu nói, không, cha ta không có một chính thất nào cả. Hắn quá phong lưu, cơ hồ đều bị các đạo lữ từ bỏ, không ai thừa nhận là đạo lữ của hắn. Hoài đại nhân chỉ ở cùng hắn 2 năm liền một cước đá hắn ra cửa, đến bây giờ vẫn không muốn gặp hắn. Hắn hiện tại là một người có danh khí lớn nhất trong giới tu sĩ vì đã bị nữ nhân vứt bỏ hơn 50 lần. Thật là khí phách nha! Tất cả các nữ nhân đều ở với hắn vài năm rồi ném hắn đi. Kim Phi Giao bị trấn trụ, vậy mà lại có nam nhân không hay ho như vậy, bị bỏ nhiều lần như vậy. Không nhất định, cũng có vài người thích hắn, nhưng hắn là người rất quái lạ. Muốn tìm hắn thì hắn trốn tránh, đuổi hắn đi thì hắn lại ngày ngày tìm tới cửa. Điều làm Hoài đại nhân hao tổn tâm trí nhất chính là hắn cứ cách mấy chục hoặc trăm năm lại đến tìm nàng, cho nên ta mới phải trốn ra ngoài, đỡ phải bị nàng kể khổ rồi bảo ta đi giết chết hắn cho đỡ phiền toái. Bố Tự Du nhún vai cười nói. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, bảo ngươi giết cha ngươi. Đúng vậy, tuy nhiên chúng ta đánh không lại hắn, nếu không đã có hơn nửa người của Thế Đạo Kinh chờ tìm cơ hội xử lý hắn đó. Bố Tự Du ha ha cười, giống như nói chuyện của người qua đường nào đó vậy. Lão 67, ngươi đã trở lại. Lúc này phía trên đột nhiên truyền đến một thanh âm tao nhã, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn, trên cái giá bên cạnh nguồn nước cao lớn không biết đã đứng một nam tử luyện hư trung kỳ từ bao giờ. Tao nhã. Ngoài tao nhã ra thì thực sự không tìm được từ gì để hình dung hắn. Hắn mặc trường bào màu xám, ngũ quan tinh xảo nhẵn nhụi, hai tay vắt sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng cạnh uống nước, phía sau là một đôi cánh có lông trắng. Kim Phi Giao dụi mắt, nàng không nhìn nhầm, phía sau người này đúng là có một đôi cánh lông trắng. Hắn tự hồ vừa mới bay tới cho nên cánh còn chưa kịp thu hồi, giống như thiên thần hạ phàm, tao nhã cao quý. Yêu tộc. Kim Phi Giao nhịn không được đoán, ngoài yêu tộc ra thì còn có ai có thể mọc cánh. Tam ca, không ngờ ngươi lại tới đón ta. Hôm nay không cần sửa sang lại tình báo sao? Bố Tự Du mở miệng liền dọa Kim Phi Giao chết khiếp, tam ca. Nam tử kia mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta đang đau đầu nghĩ xem phải thêm nội dung vào thế nào, thấy ngươi đưa một tiểu đạo hữu về cho nên đi qua nhìn xem, có thể sẽ cho ta chút ý tưởng để viết cho tin tình báo được tinh mỹ hơn. Bố Tự Du đẩy đẩy Kim Phi Giao đang chưa hồi thần bên cạnh, giới thiệu, đây là tam ca ta, bố Tự Ngữ. Việc vừa rồi ngươi oán giận với ta chính là do hắn làm. Tam ca ngươi là yêu tộc. Kim Phi Giao quả thực hết chỗ nói rồi, một nam nhân khí chất cao quý nhường ấy mà lại thích lén lút thêm mắm thêm muối viết bài, không ngờ loại chuyện chỉ có mấy lão phụ nhân mới thích làm lại rơi vào một gã nam tử như vậy. Mẫu thân ta là nữ vương thiên sĩ tộc cho nên ta có một nửa huyết thống yêu tộc. Bố Tự Ngữ nhàn nhạt cười nói. Hóa ra mẫu thân là nữ vương yêu tộc, bảo sao giơ tay nhấc chân cũng tràn ngập khí chất cao quý. Kim Phi Giao coi như đã hiểu, người nhà bố Tự Du không chỉ đơn giản là nhân tộc. Còn tưởng rằng kẻ hỗn huyết như bố Tự Du không nhiều lắm, không ngờ ngay cả yêu tộc hỗn huyết cũng có. Như vậy hỗn huyết chắc chắn không chỉ có hai người này, khó nói một lát nữa còn có thể gặp thêm nhiều huynh đệ tỷ muội hỗn huyết nữa. Tiểu bố, cha ngươi quá lợi hại. Không phải nữ vương thì là quý tộc ma tộc, đều là nữ nhân lợi hại. Kim Phi Giao nhìn bố Tự Du, muốn tìm từ mặt mày hắn một chút bộ dáng của cha hắn, nam nhân này hẳn phải trông vô cùng tiêu sái mới có thể lừa được nhiều nữ nhân ưu tú như thế. Nhưng nhìn nửa ngày nàng cũng không cảm thấy bố Tự Du có chỗ nào có thể mê được nhiều nữ nhân như vậy. Bố Tự Du gật đầu đáp, về điểm này thì không có nam nhân này so được với hắn. Tuy hắn luôn bị nữ nhân dùng xong ném đi nhưng như vậy không có nghĩa là hắn vô công mà phản. Nơi này ngoài ngươi là người ngoài thì toàn bộ những người khác đều là huynh đệ tỷ muội của ta, đây chính là kết quả phong lưu của hắn. Nói cho ngươi biết, ta còn có hai huynh tỷ thần tộc vốn không cần nam nhân cũng có thể sinh tiểu hài tử, hắn vẫn có thể làm ra hai tiểu hài tử thần tộc, ngươi có thể hiểu hắn lợi hại thế nào rồi đấy. Thần tộc to lớn như vậy mà cha ngươi cũng có thể, trong đầu Kim Phi Giao lập tức xuất hiện hình ảnh Lam Tinh. To lớn như vậy a, rốt cục là dạng nam nhân gì chứ? Ngươi nói gì vậy? Hậu duệ thần tộc đâu phải chỉ có khoa phụ tộc, vẫn có tộc nhân bình thường mà, ngươi nghĩ đến chỗ nào rồi? Bố Tự Du đấm nàng một quyền, chắc chắn người này lại hiểu sai. Kim Phi Giao cười quái dị nhìn bố Tự Du, cha ngươi thật là lợi hại, chủng tộc gì cũng làm ra. Ngươi muốn nói hắn là ngựa đực chứ gì? Lúc này bố Tự Ngữ tao nhã đột nhiên mở miệng. Lời nói ra lại không tao nhã chút nào, hơn nữa thần thái lại không có một chút nào như đang nói đến cha mình. Ta không có ý đó. Kim Phi Giao liếc mắt sang một bên, không chịu thừa nhận bản thân định nói như vậy. Nhưng đối với đám con chịu ở trong này giúp làm việc cho cha lại không hề coi trọng cha này, nàng cảm thấy rất tò mò, rốt cùng là dạng tâm tình gì mới có thể vừa ôm hận ý lại vừa chăm chỉ phóng khoáng làm việc chứ. Ngươi không cần ngại, hắn vốn là như thế. Trong những nhiệm vụ Thế Đạo Kinh tiếp nhận hàng năm có rất nhiều cái muốn xin hắn đi gieo. Chỉ cần là nữ nhân, cho tới bây giờ hắn chưa từng thua, Ta hoài nghi chỉ vài năm nữa thì chỉ sợ ngay cả nam nhân cũng có thể bị hắn làm cho mang thai. Bố Tự Ngữ tự hồ không hề cảm thấy hình tượng tao nhã của hắn rất không thích hợp nói những lời này. Nghe hắn nói loại tục ngữ này, Kim Phi Giao cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đó là cảm giác bề ngoài và nội tại không xứng, khiến người ta sinh ra không đồng nhất, giống như bên trong thân thể vương tử lại ẩn giấu một nguyên thần thế tục vậy, muốn bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu. Kim Phi Giao, ta có một tin tình báo vừa đến tay, đang rất do dự không biết có nên viết hay không, vì nó không hề có chút tính tình báo nào nhưng lại có thể thỏa mãn tâm lý thích nhòm ngó của tu sĩ. Ta muốn thêm thắt chút gì đó vào nhưng đối phương lại rất khó chơi, nếu viết quá mức thì có thể sẽ đưa tới họa sát thân, ngươi cho ý kiến đi. Bố Tự Ngữ đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền ôn nhã thỉnh giáo Kim Phi Giao. Không ngờ bản thân còn chưa giới thiệu mà bố Tự Ngữ đã biết mình là ai, Kim Phi Giao nhanh chóng nói, là dạng tình báo gì? Là tư tình của Lan, ma tộc thần lão có danh vọng nhất cùng một nhân tộc không, cùng một nhân yêu. Ta muốn viết như thế này, Lan ma tộc và cửu yêu tộc vì cướp đoạt một nữ tu sĩ nhân tộc mà đánh nhau ở hoa ngữ thần giới. Dưới một trời cánh hoa, Lan chiếm được tiên cơ, đoạt đi nụ hôn của nữ tu sĩ kia, để bảo vệ nàng khỏi cơn phẫn nộ của cửu yêu, hắn liền để nàng mau chóng rời đi, sau đó hai người tiếp tục đánh nhau ba ngày ba đêm. Cuối cùng, cả thể xác và tinh thần của cửu yêu đều bị thương mà rời đi, Lan đã thắng trong tràng đoạt yêu này. Bố Tự Ngữ nhàn nhạt nói. Sắc mặt Kim Phi Giao đại biến nhìn hắn, cằm đều sắp rơi xuống đất. Lại còn cánh hoa bay đầy trời, cánh hoa ở đó còn to hơn cái giường nha, làm sao mà bay được. Ngay cả Hoa Uyển Ti vẫn luôn im lặng quan kháng cơ quan bốn phía cũng phải hoa dung thất sắc, công phu nói bừa này cũng quá khoa trương rồi. Mập mạp nhìn quanh nửa ngày vẫn không thấy một mỹ nhân nào, nghe bố Tự Du nói có tỷ tỷ thần tộc liền quyết định lát nữa đi tìm tỷ tỷ thần tộc chơi, nghe thấy lời bố Tự Ngữ cũng bị chấn cho sửng sốt, đứng ngay ra như thạch điêu. Sau một lúc lâu sửng sốt, Kim Phi Giao mới nghi hoặc hỏi, vốn Lan và cửu yêu vì sao lại đánh nhau? Vì sao? Hình như là hai người trước kia đã từng quá tiếc, cửu yêu kia là kẻ hiếu chiến, lần trước không đánh thắng Lan cho nên vẫn luôn kêu la đòi so chiến lại. Ngày ấy hắn cứng rắn quấn quýt lấy Lan, nhất định phải đòi lại mặt mũi, tuy nhiên hình như cuối cùng vẫn thua nửa phần. Bố Tự Ngữ nghĩ nghĩ, nói ra chuyện lúc đó. Kim Phi Giao bất đắc dĩ đỡ trán, ngươi viết như vậy chắc chắn sẽ bị bầm thay vạn đoạn. Ta cũng nghĩ như vậy, cùng lúc treo chọc hai nhân vật luyện hư hình như có chút cảm giác tự tìm chết. Bố Tự Ngữ nghĩ nghĩ, giang cánh ra nói, vậy ta đây liền viết chuyện Lan và Ân Nguyệt đánh nhau ở thành đầu phố vì tranh giành nữ nhân. Từ từ vừa rồi ngươi nói gì? Kim Phi Giao sửng sốt, kinh ngạc gọi hắn lại. Ta nói Lan và Ân Nguyệt đánh một trận ở thành đầu phố, sau này ta còn thu được tình báo nói ngươi đoạt hạt tử quan liên của Nhật Nguyệt Môn ở đó. Nói vậy thì trận đấu đó hẳn là ngươi cũng biết, có gì mà ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ dài của bố Tự Ngữ nhìn Kim Phi Giao. Trong đầu đã bắt đầu có kế hoạch cho bài viết trên Thế Đạo Kinh. Kỳ quái! Kim Phi Giao nhìn Hoa Uyển Ti, nói, lúc đó thân mình ngươi đang tan tác, mập mạp cũng hôn mê, ta có gặp Ân Nguyệt. Lúc đó nhìn hắn có chút khác thường, mặt mày hồng hào, trông rất không khỏe mạnh, ta còn hỏi hắn lại không thừa nhận. Hóa ra sau khi cương thi bị đả thương sẽ mặt đỏ răng trắng, muốn đẹp thì phải bị đánh, đúng là quá thiệt thòi. Sau đó nàng lại cười với bố Tự Ngữ. Không ngờ Ân Nguyệt cũng tranh cướp nữ nhân, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm không có năng lực kia cơ. Hắn rất độc, nếu tay sờ vào thì nữ nhân liền biến thành màu đen, vậy không phải là cười chết người sao? Đúng rồi, hình như có loại yêu thú có đốm đen, đến lúc đó trên người nữ nhân của hắn toàn là dấu tay đen xì, không phải là giống hệt sao, vậy thì quá buồn cười. Không biết Kim Phi Giao nghĩ tới cái gì buồn cười mà cứ cười ha hả. Hai huynh đệ bố Tự Ngữ và Hoa Uyển Ti. Còn có mập mạp đều ngơ ngác nhìn nàng cười, đột nhiên cảm thấy bầu trời nổi lên một trận gió lạnh, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác không nói nên lời. Cười đủ rồi Kim Phi Giao mới hỏi, vậy rốt cuộc bọn họ vì sao lại tranh đấu? Nàng hiện tại đã thông minh ra, với những lời nói ra từ miệng bố Tự Ngữ nhất định phải xóa đi những đoạn ái muội, nếu không thì căn bản không thể tin được. Vô căn cứ như vậy mà Thế Đạo Kinh cũng có người xem, đúng là khó có được. Theo đôi câu trao đổi giữa họ thì hình như là vì xung đột lợi ích. Bố Tự Ngữ rốt cục cũng thành thật, không vì những phân tích mò mẫm của mình mà gạt bỏ tình báo gốc. Hắn căn bản là thích sự chênh lệch giữa thực tế và bài viết của mình. Ngươi quả nhiên là biết thêm thắt, bố Tự Ngữ tiền bối. Kim Phi Giao nghiêm cẩn gật đầu với hắn, bảo sao lại tên là Bố Tự Ngữ, không biết tên này là do nữ vương hay cha hắn đặt. Vừa sinh ra đã biết người này về sau sẽ hồ ngôn loạn ngữ cho nên mới nhắc nhở hắn đừng tự nói. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 508, Bố Thị. Bố Tự Ngữ tao nhã bay đi, trở lại phân điện của hắn, nơi đó còn đủ các loại tin tình báo chồng chất chờ hắn mò mẫm phân tích. Sau đó, Kim Phi Giao kéo Bố Tự Du lại hỏi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? Bố Tự Du nghiêm cẩn nghĩ nghĩ một lúc mới cười hì hì nói, chừng 100, có vài người không thân nên không có ở đây, có lẽ chính bọn họ cũng không biết cha mình là ai. Cha ngươi tên là gì? Kim Phi Giao phi thường hiếu kỳ, người như vậy sẽ tên là gì mới xứng được nhiều nữ nhân như vậy? Bố Giao. Bố Tự Du không cần nghĩ, nói luôn, nếu việc này cũng phải nghĩ thì quá khoa trương. Tên này thật là phổ thông, kém xa tưởng tượng của Kim Phi Giao. Nhưng sau khi nhẩm đọc mấy lần thì nàng liền cảm thấy cái tên này thực mâu thuẫn. Bố Giao, không phải là không cần cái gì sao, sao lại làm ra nhiều tiểu hài tử như vậy làm gì? Người nhà này đều lấy tên ngược lại với bản chất, nếu lát nữa xuất hiện một mỹ nhân tên Bố Mỹ thì thật có ý tứ. Tới đây đi, ta dẫn ngươi đi xem tổng quản của Thế Đạo Kinh. Hắn sẽ cho ngươi một tấm bài tử ghi nhiệm vụ, ngươi có thể chọn nhiệm vụ cả khi ở bên ngoài, không nhất định phải trở về. Tuy nhiên, trở về thì càng tốt bởi vì chúng ta có cung cấp đồ tốt để tiện cho ngươi hoạt động. Mọi người đều sống trên lưỡi dao, nếu chết mất một người thì tổn thất sẽ rất lớn. Bố Tự Du dẫn Kim Phi Giao bước đi, từng tầng hướng lên trên. Người nọ là cha ngươi. Kim Phi Giao rất chờ mong, muốn nhìn xem nam nhân ngự vô số nữ này rốt cục có mị lực gì. Không phải. Bố Tự Du khoát tay nói, Bố Giao đã đại thừa kỳ từ lâu. Hiện tại đã tới độ thiên giới, thỉnh thoảng mới xuống một chuyến. Bình thường đều là đại ca Bố Tự Lý của ta quản lý Thế Đạo Kinh. Không tự gánh vác. Người này sẽ không phải là người không nói đạo lý hoặc là không thể gánh vác trách nhiệm hành động của mình đó chứ. Kim Phi Giao đã chịu đủ tên của người nhà hắn, không có cái nào dễ nghe, cái sau quỷ dị hơn cái trước. Bố Tự Du ha ha cười nói, nếu ngươi nói lời này trước mặt hắn thì hắn chắc chắn sẽ một tát chụp tử ngươi. Tuy trông hắn rất giống Bố Giao nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, rất cổ hủ. Tuy nhiên, làm việc lại rất toàn diện, hắn là người tốt nhất để quản lý Thế Đạo Kinh, những người khác không có ai làm tốt bằng hắn. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, đã là lão đại thì chắc chắn tu vi cao nhất. Trông rất giống Bố Giao, như vậy vừa hay, nàng sẽ nhìn một cái xem trông hắn như thế nào, ít nhiều cũng tham khảo được một chút. Ta rất nhiều huynh đệ tỷ muội, tuy nhiên đại bộ phận là lớn lên bên người mẫu thân. Chỉ có một phần nhỏ là bị đưa đến nơi này. Bởi vì có rất nhiều danh môn đại phái biết đến thân phận của hắn ho nên liền đưa tiểu hài tới, muốn bức bách hắn tổ chức song tu đại điển. Gặp loại chuyện này là hắn lại ẩn nấp đi, căn bản không hỏi không nói không nghe. Hiện tại nhỏ nhất ở đây là một nữ hài tử mới 12 tuổi, nàng đã ở đây 8 năm rồi. Bố Tự Du vừa đi vừa giới thiệu, sau này sẽ còn gặp nhiều huynh đệ của hắn, hắn nên nói trước để lúc đó Kim Phi Giao khỏi phải hỏi lại hắn. Vậy chắc chắn là có rất nhiều người tu vi cao đúng không? Đại ca ngươi nhiều tuổi nhất, tu vi cũng là cao nhất. Kim Phi Giao hỏi. Bố Tự Du lại cười xấu xa với nàng, ngươi nghĩ nhầm rồi, tu vi của đại ca chỉ xếp thứ 6 thôi. Tuy đều là luyện hư hậu kỳ nhưng mấy vị kia đều có nhiều kinh nghiệm và năng lực chiến đấu hơn hắn, luôn luôn ở ngoài làm nhiệm vụ, là nhân mã mạnh nhất của Thế Đạo Kinh. Các ngươi chỉ là một tổ chức mà lại có nhiều tu sĩ luyện hư như vậy. Lại còn có quan hệ huyết thống nữa. Có được mạng lưới tình báo mạnh nhất, mà mẫu thân các ngươi lại là các đại nhân vật, như vậy thế lực của các ngươi căn bản không hề nhỏ hơn Nhật Nguyệt Môn nha. Kim Phi Giao chú ý tới điểm ấy. Ai nói thế lực của chúng ta nhỏ hơn Nhật Nguyệt Môn? Bọn họ là gia đại nghiệp đại, phô trương thanh thế, phân đường cũng bày ra 15 cái, nhưng kết cấu lại tương đối rời rạc, trước tiên cứ chậm rãi phá hủy những phụ tá đắc lực của bọn họ là được. Bố Tự Du cười nói. Kim Phi Giao như có đâm chiêu đi theo hắn tới chỗ cao nhất, ở đó nàng gặp được đại ca của Bố Tự Du, Bố Tự Lý. Sau khi thấy người thì nàng vô cùng thất vọng, Bố Tự Lý trông rất bình thường, ngay cả Bố Tự Du còn đẹp hơn hắn một chút. Nếu Bố Giao cũng như vậy thì nàng thật sự không hiểu vì sao những nữ nhân ưu tú như Hoài Đại Nhân lại coi trọng hắn. Chẳng lẽ vì hắn có tài hoa? Nhìn tòa thành cơ quan này, Kim Phi Giao tự hồ cảm thấy nếu không nhìn thấy người thật thì đúng là khó mà nói. Có lẽ là do tính cách, có Có vài nam nhân tuy bộ dạng không xuất chúng nhưng tính cách lại rất xuất chúng. Nhìn vào những nữ tử rất giỏi kia thì có thể biết người này khẳng định không hề bình thường như vẻ ngoài. Bố Tự Lý đúng là rất nghiêm cẩn, nét mặt nghiêm nghị không cười cợt. Thoạt nhìn mới 30 tuổi mà lại để râu, có lẽ cha hắn trông còn trẻ hơn hắn nhiều. Đầu tiên, hắn tỏ ra rất hài lòng với nhiệm vụ lần này của bố Tự Du, sau đó lại không vừa ý với người mà yêu tộc cung cấp, trong mắt hắn, ít nhất cũng phải phái một người luyện hư kỳ đến mới có thể ra ngoài làm việc được. Thế nhưng lại phái một nữ tử hóa thần sơ kỳ, lại không có lễ phép, luôn luôn đứng một bên cắn nhân sâm, hắn thật hoài nghi việc yêu tộc thực sự muốn tham dự vào việc này. Tuy nhiên, sau khi bố Tự Du giới thiệu tên Kim Phi Giao thì bố Tự Lý đột nhiên động dung một cái, cho mày nghĩ nghĩ rồi mới miễn cưỡng đồng ý, hắn ném cho Kim Phi Giao một miếng một bài bằng bàn tay rồi để bố Tự Du đưa nàng đi. Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu cầm một bài, có chút ngạc nhiên nhìn bố Tự Du, đại ca ngươi có ý gì vậy? Lúc đầu còn không tình nguyện, vì sao nghe tên ta xong lại đồng ý? Hơn nữa thái độ còn giống như có chỗ bất đồng, cứ như không muốn nhìn thấy ta vậy. Bố Tự Du có chút ngượng ngùng giải thích, đại ca của ta rất chú ý chuyện may mắn, không có việc gì là sẽ đi ngắm sao. Bởi vì tinh tình báo xấu của ngươi rất nhiều cho nên hắn cảm thấy ngươi là điềm xấu, giống như chỉ cần nhìn thấy ngươi là sẽ không gặp chuyện gì tốt. Nhưng tám phần là hắn lại cảm thấy cho tai tinh nhà ngươi đi làm nhiệm vụ phá hoại thì có thể sẽ hoàn thành rất tốt, tỉ như bảo ngươi đi trộm đồ, kết quả cuối cùng sẽ thiêu hủy toàn bộ môn phái của người ta. Bởi vậy hắn mới cố mà nhận ngươi, tuy nhiên sợ khí xui lây lên người cho nên không muốn tiếp xúc nhiều với ngươi. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao nghe nói đến chuyện này, khí xui mà còn có thể truyền nhiễm. Hình như bản thân đúng là có chút không hay ho, có nên thỉnh bố Tự Lý xem giúp xem làm sao mới có thể mang vận khí tới không? Nhưng lời nói tiếp sau của bố Tự Du lại làm nàng triệt để đánh mất suy nghĩ này, lần trước hắn định ra một ngày đại cát đại lợi để đi làm một nhiệm vụ rất nguy hiểm mà có thể lông tóc vô thương trở về. Kết quả là 13 người đi chỉ có 2 người trở về. Lần sau hắn thấy có cái gì cát hay tai cũng không dám nói ra, chỉ một mình yên lặng tính toán, nhưng nghe nói 10 lần thì có tới 9 lần không chính xác. Có đôi khi cũng có huynh đệ tìm hắn để tính ngày lành xuất hành, nếu hắn nói không lành thì bọn họ liền lập tức đi ngay. Nếu hắn nói tốt thì sẽ không có bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Kim Phi Giao hết chỗ nói rồi, trình độ như vậy mà còn dám nói bản thân là tai tinh. Tuy nhiên, nếu theo cách tính đó của hắn thì bản thân không phải là một người rất may mắn hay sao? Sau đó, bố Tự Du đưa nàng đi một vòng khắp cơ quan, phát hiện nơi này không khác gì các môn phái khác, có chỗ chuyên luyện đan, cũng có chỗ lĩnh thù lao và chỗ nhận nhiệm vụ. Hơn nữa, còn có cả cửa hàng, bên trong bày các loại thứ tốt. Phần lớn là những thứ không thể tìm thấy trên thị trường, trong đó có ẩn thân phù cao giai là thứ mà ẩn thân phù đê giai của Kim Phi Giao không thể so với. Hơn nữa, lại còn phải dùng linh thạch để mua, sau khi Kim Phi Giao xem giá xong lập tức nghi ngờ thế đạo kinh chính là một hắc điếm lớn, quy số đan dược có thể dùng để bán đấu giá được xếp đầy các giá nhưng chỉ sợ làm xong nhiệm vụ vẫn không đủ tiền để mua. Một đường này còn gặp không ít huynh đệ tỉ muội của bố Tự Du, quả thật là tứ tộc đều có, tên bọn họ đúng là làm người ta rối rắm. Tuy là huynh đệ tỉ muội nhưng bọn họ trông rất khác nhau, ngoài bố Tự Lý ra thì cơ hồ tất cả những người còn lại đều giống nương. Kim Phi Giao đoán là do huyết thống của bố Giao quá kém cho nên những nữ tử đó theo bản năng mà không muốn tiểu hài tử của mình trưởng thành giống hắn. Tuy nhiên, có một ý nghĩ hắc ám mà nàng không dám nói ra, có lẽ con đẻ của bố Giao chỉ có một mình bố Tự Lý, còn lại đều là của người khác. Nếu quả thật là như vậy thì bố Giao chắc chắn là nam nhân bi thảm nhất. Nàng đang nghĩ như vậy thì bố Tự Du phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào một gian phòng nói, ngươi ở đây đi, tiền thuê nhà không cần trả nhưng các tiêu phí khác thì ngươi phải tự xuất tiền túi. Thực hắc, các thứ trong tiệm của các ngươi bán đắt muốn chết. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, bất mãn lầu bầu. Dù sao ngươi cũng đâu cần thứ gì khác, trước mắt cứ cắn cự nhân sâm đi rồi nói, nếu không dưỡng thức hải thì ngươi không thể đi làm việc được. Nếu ngươi muốn lấy các thứ trong tiểu đảo nổi thì cứ chọn một bình đài không có phi thiên thuyền mà dùng. Ta còn có việc khác phải làm. Đúng rồi, cho ngươi thiên sứ điểu, lần trước nó đến tay ta rồi thì không tìm thấy ngươi nữa. Bố Tự Du lấy thiên sứ điểu ra, vẫn là con chim đó, tự hồ nhiều năm không bay đã béo hơn một chút. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm con thiên sứ điểu, không đưa tay nhận mà nói. Ngay cả yêu tộc còn có điểm sự phù để truyền lời mà ngươi còn dùng cái thứ bay một lần nghỉ một tháng này làm gì. Ngươi đưa cho ta cái gì đó giống điểm sự phù ấy, như vậy là được, đỡ phải luyện thiên sứ đan cho nó ăn, rất phiền toái. Bố Tự Du tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái,